LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1517, chương 1517, to lớn rừng rậm chi vương. Tô Minh cũng không phải loại kia chuyện gì đều hội người giúp. Sở dĩ người khác tìm Tô Minh hỗ trợ, Tô Minh cũng không phải trực tiếp liền sảng khoái một tiếng đáp ứng. Loại kia là ngu bê hành vi. Phản ứng tự nhiên nhất định là đến nhìn một chút đến cùng sự tình gì nha. Nếu như tại phạm vi năng lực của mình bên trong, ngược lại là có thể giúp. Thế nhưng là nếu như không tại phạm vi năng lực của mình bên trong mà nói, Tô Minh cũng chắc chắn sẽ không quá miễn cưỡng bản thân. Trợ giúp người khác loại sự tình này, lượng sức mà đi, nói đến cũng là thật có ý tứ. Cái này tựa hồ không phải động vật lần thứ nhất tìm Tô Minh hỗ trợ. Nếu như nhớ không lầm, lần trước gặp phải cái kia đàn sói, cũng từng tìm Tô Minh hỗ trợ qua, để cho Tô Minh đem tiểu lang cho thu dưỡng. Cái kia ta có thể đã nói, công đầu kia thiết tí Bạch Viên mở miệng nói ra. Là như vậy, ân nhân ngươi vừa rồi trong thời gian cực ngắn, liền đem thương thế của chúng ta chữa lành. Chắc hẳn ngươi khẳng định hiểu y thuật a. Nói nhảm, Tô Minh không nhịn được liền lật một cái liếc mắt. Trong lòng tự nhủ vấn đề này hỏi thật sự là một chút tính khiêu chiến đều không có. Ta nếu là không hiểu y thuật mà nói, là thế nào đem các ngươi hai trị hết? Bất quá lời này Tô Minh cũng không có nói ra. Bởi vì nghĩ tới bọn chúng là động vật, có thể nghĩ thông suốt điểm này. Tại động vật bên trong cái này IQ đã vô cùng ghê gớm. Sở dĩ Tô Minh nhẹ gật đầu, biểu thị thừa nhận chuyện này, ra hiệu nó nói tiếp. Thiết tí Bạch Viên liền tiếp tục mở miệng nói ra. Hỡi vua của chúng ta người, đã thụ thương rất lâu, một mực không tốt đẹp được. Sở dĩ đã ngươi hiểu y thuật mà nói, có thể không có thể giúp chúng ta đi trị liệu một lần nó. Vương giả, Tô Minh một nghe được lời này, tư duy liền chạy khăng khăng. Bởi vì Tô Minh vô ý thức liền nghĩ đến đẳng cấp. Đầu năm nay là người đều muốn bên trên vương giả. Thế là liền xuất hiện rất nhiều miệng mạnh vương giả. Bất quá Tô Minh trong đầu vị vương giả này, cùng thiết tí Bạch Viên bọn họ muốn biểu đạt vương giả, khẳng định không phải một cái khái niệm. Thế là Tô Minh liền hỏi, vua của các ngươi người là ai vậy? Nó là cả Hắc Phong Xâm Lâm vương giả, là rừng rậm chi vương. Thiết tí Bạch Viên mở miệng nói một câu, tựa hồ ngữ khí vô cùng cung kính. Hơn nữa Tô Minh có thể cảm nhận được, đây là cung kính phát ra từ nội tâm. Nguyên lai tòa này tràn đầy hắc sắc cây cối rừng rậm, tên là Hắc Phong Xâm Lâm nha, danh tự nhưng lại rất hình tượng. Tô Minh cũng là nghe thiết tí Bạch Viên thoại sau khi mới biết, không nghĩ tới cái này Hắc Phong Xâm Lâm bên trong vẫn còn có một cái vương giả. Đây là Tô Minh trước đó không hề nghĩ rằng sự tình. Nếu là vương giả, hẳn là biết rất cường đại. Tối thiểu nhất khẳng định so với trước mặt cái này hai đầu thiết tí Bạch Viên hiếu thắng rất nhiều. Tô Minh loại này không ở không được người, lập tức liền hứng thú. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra, vua của các ngươi người, bị cái gì tổn thương? Cụ thể cái gì làm chúng ta bị tổn thất cũng không rõ ràng lắm. Dù sao vô cùng nghiêm trọng, đã có một đoạn thời gian không sống động tới. Chúng ta căn bản cũng không biết nên làm cái gì. Thiết tí Bạch Viên mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Rất rõ ràng đây là đã không có biện pháp. Nếu như bọn họ thực có biện pháp, cũng sẽ không xin giúp đỡ Tô Minh. Tô Minh nở nụ cười, xem như minh bạch cái này hai cái thiết tí Bạch Viên vừa rồi vì sao đối với mình tốt như vậy. Hợp lấy là có âm mưu nha. Đương nhiên nói như vậy cũng không quá phù hợp. Dù sao bọn chúng không nhiều tâm tư như vậy, vẻn vẹn đơn thuần muốn mời Tô Minh hỗ trợ, nhưng là lại không tiện ý nghĩa mà thôi. Lý trí nói cho Tô Minh, bản thân không nên xen vào việc của người khác, nhưng không biết tại sao, Tô Minh trong lòng chính là đối với vùng rừng rậm kia chi vương, còn là thật cảm thấy hứng thú. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu, chuyện này cũng là có thể giúp. Bất quá hai người các ngươi có thể cam đoan tính mạng của ta an toàn nha. Ta chỉ có thể nói đi thử một chút. muốn nói nhất định có thể trị hết. Ta cũng là không bản sự kia. Tô Minh sớm đem lời nói. Tô Minh mặc kệ cho cái gì nhân trị bệnh, đều không thích nói mình nhất định có thể trị hết. Vĩnh viễn đừng đưa điện thoại cho nói quá vẹn toàn. Rất dễ dàng bị đánh mặt. Cái này ngươi yên tâm. Ngươi nguyện ý xuất thủ. Dù sao cũng là một hy vọng. Có hiệu quả hay không cái này nhưng lại không quan trọng. Thiết Tý Bạch Viên lập tức liền một tiếng đáp ứng. Mua bán không xả thân nghĩa tại. Tô Minh nguyện ý ra tay giúp đỡ. Liền đã rất tốt. Còn có thể đối với hắn yêu cầu gì đây? Sở dĩ hai đầu Thiết Tý Bạch Viên. Trong lòng đối với Tô Minh. Đó là càng cảm kích. Các ngươi người vương giả kia ở nơi nào? Đừng chậm trễ thời gian. Tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem nó a. Tô Minh mở miệng nói một câu. Thiết Tý Bạch Viên cái này mới phản ứng được. Lập tức nói ra. Hỡi vua của chúng ta người. Còn tại địa phương khác. Khả năng ngươi đến theo chúng ta đi một hồi. Tốt. Đi nhanh lên đi. Hai người các ngươi tại phía trước dẫn đường. Tốc độ tốt nhất nhanh lên. Không cần phải để ý đến ta có thể hay không cùng lên. Tô Minh nói ra. Hai đầu Thiết Tý Bạch Viên vẫn là rất bây giờ. Tô Minh để chúng nó nhanh lên. Bọn chúng chạy thật đúng là thật mau. Một chút cũng không mập mờ. Cái này Hắc Phong xâm lâm bên trong cơ hồ khắp nơi đều là che khuất bầu trời thụ mộc. Đối với hai đầu Thiết Tý Bạch Viên mà nói. Đây là cao nhất chạy nơi trốn. Mượn nhờ những cây cối này. Bọn chúng hoàn toàn có thể đem sở trường của mình phát huy ra. Thật muốn chỉ bằng vào tốc độ. Tô Minh thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp hai bọn nó. Nhưng không có cách nào Tô Minh có thể bay nha. Trực tiếp biến hóa ra một đôi trong suốt cánh. Tô Minh tại tầng trời thấp phi hành. Một mực đi theo cái này hai đầu Thiết Tý Bạch Viên. Khoảng cách còn không tính thật gần. Loại tốc độ này. Vậy mà đều bay gần 20 phút. Tô Minh gặp bọn họ hai ngừng sau khi. Lúc này mới dừng lại. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần. Không thứ gì nha. Vẫn là như vậy nhiều thụ mộc mà thôi. Muốn nói có cái gì bất đồng mà nói. Chính là phía trước. Có một cái còn không nhỏ sườn núi. Thật không nghĩ tới tại vùng rừng rậm như thế này bên trong. Vẫn còn có tiểu sơn. Thoạt nhìn rất kỳ quái. Suy nghĩ một chút. Hẳn là lâu dài loạn thạch ở chỗ này trồng chất mà thành a. Các ngươi kia là cái gì vương giả đâu. Còn cùng ta chơi thần bí nha. Tô Minh không thấy được bất kỳ động vật gì ảnh tử. Thế là liền tò mò mở miệng hỏi một câu. Ai ngờ hai đầu Thiết Tý Bạch Viên. Lúc này thoạt nhìn tựa hồ đặc biệt câu nệ. Liền biểu tình trên mặt. Cũng là loại kia rất chính thức. Cái đồ chơi này biểu tình biến hóa so với bình thường động vật. Muốn rõ ràng nhiều. Hai đầu Thiết Tý Bạch Viên đối với Tô Minh nhắc một lần thủ lĩnh. Sau đó nói. Chúng ta, hỡi vua của chúng ta người, chẳng phải đang cái kia sao? Tại đây, Tô Minh bị nói mộng bức, vừa quay đầu nhìn một chút, liền cái cọng lông cũng không thấy nha. Trong lòng tự nhủ cái này hai đầu Thiết Tý Bạch Viên không phải là trêu chọc bản thân a. Gặp cái này hai đầu Thiết Tý Bạch Viên nhìn chằm chằm vào Tô Minh sau lưng ngọn núi nhỏ kia bao. Nhìn xem, Tô Minh bỗng nhiên sắc mặt biến một lần. Đột nhiên ý thức được chỗ không đúng. Chẳng lẽ chấm ngoặc kép oanh long tại Tô Minh xoay qua chỗ khác trong nháy mắt. Cái này vốn là thoạt nhìn không nhúc nhích sườn núi nhỏ. Vậy mà thoáng cái liền bắt đầu chuyển động. Phát ra một trận tiếng ầm ầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.